Ái thượng nữ lão sư, chương 59, dạy và học cùng tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa được mấy ngày, điện thoại của tiểu đồ đệ đã đánh tới sư phụ. Kêu cực kỳ thuận mồm, ta nghe xong lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngày mai có thời gian rảnh không? Ta đã bảo ngươi tìm ta lúc nào cũng được mà, chuyện gì? Vậy chiều nay đi, nhà trường cho nghỉ. Ta đã nói với Đỗ lão sư rồi, mời hai người các ngươi cùng dùng cơm. Dùng cơm cũng không phải là chuyện gì lớn, sao lại có cần ở đây? Bình thường trong những trường hợp này cần đáng ra là rất ít tham gia mới đúng. Đỗ lão sư nói không muốn ta mời, ta cảm thấy chẳng có vấn đề gì không tiện cả. Không được thế nào cũng phải mời một bữa, ta nói ta nhất định phải mời ngươi, Đỗ lão sư không có biện pháp đành để ta tìm thời gian thích hợp hẹn ngươi dùng bữa. Vậy được, chiều nay ta ở cổng trường chờ các ngươi, thuận tiện ngươi đem một quyển sách tiếng Anh theo luôn, sách giáo khoa cũng được, nhiêu đó cũng đủ dùng rồi. Quả nhiên, chiều hôm đó ta thấy hai người cùng đi ra. Tự nhiên ta và Cần không thể để cho học sinh cấp 3 người ta mời khách được, cuối cùng là đến KFC gần trường, nơi quen thuộc nhất của ta và Cần, ba người cãi cọ nửa ngày, cuối cùng là chia ba cho nó huề. Ăn một hồi, đồ đệ đem chuyện mâu thuẫn của hắn và anh ngữ lão sư kể đại khái một chút, quả nhiên phương thức làm việc rất giống ta. Nếu đổi lại là ta khẳng định cũng đến lớp ngủ, cũng chưa chắc chỉ có thế, nói không chừng còn cùng anh ngữ lão sư dùm beng lên một trận. Ai nha, lão sư này cũng thật là, có gì đặc biệt hơn người chứ? Nghe việc đồ đệ lúc đi học bị lão sư chèn ép, ta bất bình thay đồ đệ. Ai, nói cái gì thế, cần ở một bên chừng ta. Ai, nói sai rồi. Đồ đệ cũng ý thức được tựa hồ đôi ta không nên ngang nhiên nói xấu anh ngữ lão sư như vậy, nhìn xem, chủ nhiệm lớp không phải vẫn còn ở đây sao? Đồ đệ A, trình độ tiếng Anh của ngươi tới đâu rồi? Thi tháng nhiều điểm, đúng là bàn bạc chính sự là tốt nhất. Ta, 94, ngất 150 là điểm tối đa đi. 94, thật đúng là không chỉ đơn giản là cải thiện một số chỗ là xong. Ngẩng đầu nhìn một chút, người ta tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Ai, điểm số đối với ta không có khái niệm rõ ràng cho lắm. Ta ngồi ở đó tự biên tự diễn. Người cứ giảng giải thẳng cho người ta không được, A cần ở một bên thay đồ đệ bất bình. Như vậy đi, đồ đệ, ngươi đưa cho ta cây bút, ta viết cho ngươi vài thứ, xem ngươi có thể dịch hay không. Đồ đệ vội vàng lục ba lô tìm bút, lại bắt đầu tìm quyển vở nháp. Được rồi, ở đây có rồi. Ta cầm tờ giấy KFC có in hình cái đầu của một lão già bên trên. Ta sẽ viết cho ngươi một đoạn tiếng Anh ngày hôm qua ta thấy trên diễn đàn. Trên giấy viết một đoạn. Me heart has lost its rhythm, and me dreams are no longer carefree. The promise with hell when still in love has sunk into a thousand years later. Does give way to flood of regret when he keep watching for you in ruin. Me glistening tear can't bear the weight of all the love you thirst for. For in a thousand years, the world will have lost me, no way to hold your hand in fondness, and dip a light kiss on your forehead. John T. Wait till a thousand years later when he turn into oblivion. Then over a red desert at dusk, is there anybody who could ever undo a loneliness over a time from that instant to a thousand years later? Đồ đệ cầm tờ giấy lên nhìn một hồi, tiếp theo lại nhìn ta một cái. Hiểu không? Nói đại khái nội dung là được, bên trong có mấy câu ngươi xem có thấy quen mắt hay không? Ta hỏi đồ đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm, mấy từ đơn thì biết nghĩa, có mấy câu nhìn quen mắt. Nhưng không hiểu, nói chính xác ra là từ vựng của ngươi còn đỡ, ngữ pháp và câu từ còn cần cải thiện. Ta nhàn nhạt nói, sư phụ, vậy cái này viết về. Đồ đệ nhìn ta, chấm, ai, kỳ thật phiên dịch cũng rất dễ, ngươi có nghe qua ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt? Một, không, có a ta có cả bộ album của hắn. Hai mắt đồ đệ đột nhiên tỏa sáng, đây là bài 1000 năm sau bản tiếng Anh. Trầm mặc hồi lâu, đồ đệ mở miệng. Sư phụ, ngươi thật là độc ác, cái này cũng có thể. Cần ở một bên cười trộm, ta có độc ác hay không, không ai có thể so với Cần rõ hơn. Ngươi có mang sách giáo khoa không? Có, đồ đệ lúc này đang bị ta chỉnh cho ngơ ngẩn, đầu óc mơ hồ lại bắt đầu lục tìm sách giáo khoa. Lật đông lật tây tìm cả nửa ngày mới lấy ra được quyển sách giáo khoa đưa cho ta. Xem một hồi, ta trả lại cho hắn, so với quyển hồi ta học cũng không có khác biệt mấy. Được, như vậy đi, đồ đệ lắng nghe, nhìn ta. Ngươi bắt đầu không nghe giảng bài từ đầu học kỳ 2 năm 11 đúng không? Đồ đệ gật gật đầu. Kia, như vậy đi, bây giờ là tháng 2, tháng 6 ngươi thi tốt nghiệp, thời gian cũng còn khá nhiều. Như vậy đi, trước khi hết tháng 3, Nói cách khác, ta cho ngươi thời gian một tháng, phải đem tất cả các tài liệu giảng dạy trên lớp. Chương trình học trong sách phải học thuộc toàn bộ. Đồ đệ nhìn ta, hắn thoáng nhíu mày một cái, cũng không nói gì nhiều. Tháng 4 bắt đầu luyện đề, bài tập trên lớp phát ra có thể không cần làm, bất quá bài tập trắc nghiệm và sửa lỗi sai phải làm hết toàn bộ. Không muốn nghe giảng thì có thể hỏi bạn học đáp án thế nào, không muốn hỏi lão sư thì có thể hỏi ta, ta cho ngươi cách liên lạc với ta. Mặt khác, mỗi ngày phải học 5 bài và viết một bài tiếng Anh, nhà ngươi có máy tính không? Đề tài chuyển có chút mau, tiểu hài tử không kịp phản ứng lại. Có, tốt lắm, ngươi có thể lên mạng tìm ta, có vấn đề gì thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi, phần lớn buổi tối ta đều on. Hoặc là ngươi có thể báo trước cho ta một tiếng để ta không làm việc khác vào buổi tối. Ngươi có thể làm theo lời ta được không? Có thể, tiểu tử này thật đúng là rất có cá tính, một chút do dự đều không có. Vậy là ổn rồi, hẳn là đủ dùng. Ta bắt đầu dùng bữa. Sư phụ, còn lịch sử thì sao? Ngất, sao còn có? Lịch sử thì đọc sách đi, một lần rồi một lần xem đến khi ngươi đọc một chữ là có thể hình dung được toàn bộ nội dung thì ngưng. Lịch sử tháng cuối cùng rồi luyện đề cũng được. Kia ngữ văn ta không quản. Ta dùng ánh mắt liếc về phía Cần một cái, ý bảo đồ đệ. Nga, hiểu được, đồ đệ nở nụ cười. Sư phụ toán học. Ta là Lý Bạch, hai người cùng nhau trừng mắt nhìn ta, chấm, khoa học tự nhiên ngu ngốc, mới vừa nói xong, trời mưa này còn có chút dính, quả nhiên là hai người cùng lúc phun thẳng coca vào mặt ta. Chấm, U Tiểu Minh, Cần vội vã đưa giấy tới, vừa đưa còn vừa cười đến mặt mày nhăn nhó, hai người đồng thanh đáp ứng, ta nhìn đồ đệ lúc này cũng đang há rộng miệng dạ thưa nơi đó. Không phải vậy, nhủ danh của ta cũng kêu là Tiểu Minh. Đồ đệ vội vã giải thích, đa tình cần nhà ta sẽ gọi nhủ danh của ngươi sao? Ta sửa tên, về sau ta kêu là Tiểu Thành, đồ đệ bất đắc dĩ. Ai, học năm nhất đại học đã có thể đè chết người rồi, làm sư phụ quả nhiên có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xong rồi, đồ đệ ngoan cố đòi đưa đôi ta về nhà, ai, đứa nhỏ này cư nhiên làm trễ nãi chuyện tốt của ta. Cuối cùng không có biện pháp nào đành phải thỏa hiệp, chỉ có thể là hai chúng ta đưa Cần về nhà trước rồi sau đó tiểu tử này đưa ta về nhà. Mặc dù nhà của ta tương đối gần, đưa Cần tới cửa tiểu khu, nói sao ta cũng không chịu đi tiếp vào trong, thẳng thừng kéo cổ đồ đệ đi theo ta. Hừ, mới không để cho ngươi biết Cần nhà ta đang ở chỗ nào đâu. Trên đường về nhà, đồ đệ thực sự hưng phấn cứ liền miệng nói đông nói tây. Đang cao hứng, di động vang lên. Nhìn số biểu thị, không phải là số nội thành, không biết là từ nơi nào gọi đến. Ai à, chẳng lẽ là người Sao Hòa? VR, ta là Amy. Ngất, trong lòng ta buồn bực còn hơn cả người Sao Hòa nữa chứ. Có việc, không, người bận sao? Amy hỏi, nghe ra được nàng đang rất dè dặt. Bận à, không có bất kỳ khách khí nào. Nga, năm mới có khỏe không? Ta hỏi thật nhiều người mới biết được số điện thoại mới của ngươi, sao đổi số không báo cho ta một tiếng? Ta không thích bị quấy rầy, không có việc gì ta cúp tái kiến. Nói xong cúp máy, vẻ mặt đồ đệ mờ mịt nhìn ta. Chấm, sư phụ, ngươi thực trâu bò nha. Tiểu tử này ăn nói bỗ bã gớm, xem ra vừa rồi ở trước mặt Cần tiểu tử này cũng chỉ là đang vừa đóng vai ngoan hiền đây. Sư phụ, ngươi thích chu bút bút đúng không? Ta đang phiền vì chuyện của Amy đây, ai lại đáng ghét như vậy, nói cho nàng số điện thoại của ta để làm gì chứ? Vừa nghe đến chuyện của bút bút tâm tình tốt lên một chút. À, sao ngươi biết, nhạc chuông của ngươi là của bút bút đấy thôi, ai mà không biết. Ai, đầu óc ta thực chậm chạp, đều do Amy, bất quá dường như không có liên quan với Amy, ai nha, ta mặc kệ, dù sao thì cũng cứ trách nàng. Ta rất thích rất dễ nghe, ta còn bỏ phiếu cho nàng nữa. Đúng vậy, sao lại không dễ nghe cơ chứ? Hồi đó ta ở nhà suốt ngày cầm di động mà ánh mắt lấp lánh, cuối cùng người nhà ta phải đem giấu di động đi không để lọt vào tầm mắt của ta. Chấm, ai, ta còn chưa bao giờ vì mấy cái minh tinh nào đó mà trở nên quá khích như vậy đâu. Đỗ lão sư dường như cũng rất thích nàng. Đột nhiên cảnh giác, ngươi thực sự hiểu rõ nàng a, khẩu khí này. Ai, Chu Minh ta sao lại biến thành như vậy? Không phải, bạn học của ta nói, nàng là một cái đĩa DVD về bút bút, sau đó đi học lấy ra chơi nên bị lão sư tịch thu, sau đó nàng nói lão sư cũng thích nên nhờ nàng giúp sang ra thêm một cái đĩa nữa. Nga, thế sao, không ngờ Đỗ lão sư còn đáng yêu đến thế. Nghe mấy thứ này xem như yên tâm, thuận tiện khen Cần một cái. Ai, sở thích của ngươi với Đỗ lão sư quả thật giống nhau, khó trách Đỗ lão sư lại thích ngươi như vậy. Đồ đệ lầm bầm, trong lòng nở hoa, ta cực kỳ đắc ý nha ai. Không được, phải vừa khiêm tốn. Không thể nào, ngươi không thấy nàng hành hung ta sao? Còn thích cái gì chứ? Hồi còn đi học nàng còn liên tục hạ độc thủ với ta nữa chứ? Cần à, không phải là ta hãm hại ngươi, đây là sự thật rõ như ban ngày nha. Nga, nói vậy chứ nhưng thật ra ta còn chưa thấy qua Đỗ lão sư động thủ với người khác bao giờ. Ai, ngươi không biết, lúc trên lớp Đỗ lão sư thường xuyên nhắc đến ngươi, trong tay của ta còn có bài văn của ngươi đây này. À, bài văn của ta, chấm, này cả kinh không nhỏ, bản thân ta còn không có, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Từ Đỗ lão sư à, trong lớp ai cũng có. Không đúng, dường như là học sinh cả khối đều có. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyển giày, Đỗ lão sư bảo rằng trong đó là những bài văn ngươi viết trong các kỳ thi, bên trong còn có một trang giấy trắng, lão sư nói kỳ thi lần đó ngươi không thoải mái nên đã nộp giấy trắng. Chúng ta đều phải sao chép ra, ngươi không biết sao? Đỗ lão sư nói là chính ngươi để lại, vì nàng muốn nên ngươi đã tặng cho nàng, nàng bảo chúng ta cũng nên giữ lại những bài văn của chính mình như một món kỷ niệm cho nên chúng ta cũng giữ lại. Ta tuyên bố ta hôn mê, khó trách mỗi lần có kỳ thi là tất cả bài văn của ta đều không cánh mà bay. Nga, ta quên, Nga, ta tự tay đóng bìa luôn đấy. Ha ha, lão sư muốn nên ta tặng cho nàng, tầm như sóng lật. A cần, ta thực hận không thể ôm thật chặt lấy ngươi vào trong ngực ngay bây giờ. Đồ đệ à, nói thật Đỗ lão sư là một người tốt vô cùng, nàng thực sự là lão sư tốt nhất mà ta thấy, nếu không có nàng, sẽ không có ta ngày hôm nay. Đồ đệ nghe, gật đầu một cái. Ngày đó, có thể trong lời nói của ta có chút quá khích nhưng mà ta hy vọng ngươi hiểu tâm tình của ta, Đỗ lão sư với ta mà nói, nàng giống như người thân của ta vậy, ta không cho phép người khác dùng thái độ như vậy đối với nàng. Ta biết, sư phụ, ngày đó là ta không đúng, ngày đó, anh ngữ lão sư đang đứng bên cạnh ta không muốn chịu thua trước mặt anh ngữ lão sư. Ai, tiểu tử này cũng là chúa sĩ diện, chuyện đã qua không nói, bây giờ ngươi giúp ta một chút. Ta nhìn đồ đệ, ngươi nói đi, về sau trong lớp các ngươi ai dám bất kính với Đỗ lão sư, ngươi cứ xử hắn cho ta. Nếu ngươi cảm thấy có khó khăn thì hãy lập tức báo cho ta, chờ ta trở lại chỉnh hắn. Được, cái này không thành vấn đề. Đồ đệ ngược lại cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn, đi, mời ngươi ăn đồ nướng. Ta vừa rồi chưa ăn no. Ta cười nói, chú thích. 1. Lâm Tuấn Kiệt, tên tiếng Anh là Dây Dây, anh là một ca sĩ toàn năng, vừa sáng tác vừa viết ca khúc cho chính album đầu tay của mình giống như Dây Châu, chỉ khác ở chỗ Dây là người Đài Loan còn Dây Dây lại là người Singapore nhưng được nhiều người thích, anh còn là một trong tứ đại thiên vương ở Singapore. Nguồn, youamnhac.com. 2. Lý Bạch, 701-762. Là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm thi tiên. Ông đã viết hơn cả ngàn bài thơ bất hủ. Nguồn Wikipedia, cách chương.